ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố xá ồn ào náo nhiệt. Giang Lâm không nghe rõ, cúi đầu hỏi lại ta vừa nói gì. Ta chỉ khúc khích cười không trả lời hắn. Bên bờ sông đông đúc, dưới sự hộ tống của ám vệ, ta và Giang Lâm khó khăn lắm mới chen lên được Vọng Giang lâu. Vừa đứng tựa lan can bên nhã gian trên tầng 3, bên cạnh đã vang lên tiếng hò reo náo nhiệt. Ta tò mò nhìn sang, mấy công tử nhà giàu đang đặt cược kết quả đua thuyền rồng. Món đặt cược đặt giữa bàn là một miếng ngọc đen có hoa văn con rơi. Gã thiếu niên làm chủ sòng khoe rằng đó từng là bảo vật của vương đình Mạc Bắc. Giang Lâm quay đầu liếc nhìn ta. Muốn không? Ta còn chưa kịp chớp mắt đáp lời. Giang Lâm đã thong dong kéo ta lại gần. Tự xưng là học trì Thái học viện. Hôm nay dẫn phu nhân đi dạo. Muốn góp vui cùng mọi người. Mấy thiếu niên thấy Giang Lâm khí độ bất phàm, y phục chỉnh tề, đều vui vẻ đồng ý. Giang Lâm tháo miếng ngọc trắng hình con kỳ lân đeo bên hông đặt lên bàn. Hỏi mọi người còn thuyền nào chưa được chọn. Đồng thời quay lại cười với ta. Cẩn thận chọn một màu đi. Ta đang phân vân giữa thuyền rồng màu xanh thẫm và màu trắng xám. Vô thức cầu cứu nhìn về phía Giang Lâm. Hắn khẽ mỉm cười. Nắm tay ta cầm lấy lá cờ màu xanh thẫm. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng trống chiêng bên bờ sông đột nhiên vang dội. Một hàng thuyền rồng mới tinh sẵn sàng xuất phát. Ta cùng mọi người hào hứng ùa ra lan can, chăm chú theo dõi con thuyền mình đã chọn. Giang Lâm áp sát sau lưng ta, hơi ấm xuyên qua lớp áo khiến ta cảm thấy an tâm. Ta thoáng ngẩn người, rồi lại bị con thuyền rồng xanh thẫm thu hút. Vỗ lan can cổ vũ nó đuổi kịp con thuyền màu đỏ tía. Khi đích đến đã trong tầm mắt, con thuyền xanh thẫm đang ở vị trí thứ hai bỗng bùng nổ sức mạnh. Phóng hết tốc lực về phía dải lụa đỏ, giành vị trí quán quân. Nhất rồi chó đần. Ta vui sướng không biết làm sao. Quay đầu thấy gương mặt tuấn tú của Giang Lâm bên cạnh. Thói quen mấy ngày qua khiến ta không kịp suy nghĩ. Nhón chân hôn mạnh lên má hắn. Giang Lâm sửng sốt. Ta mới hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận, khóe mắt nóng lên, quý phi rõ ràng không ở bên cạnh. Vậy mà ta lại, nhưng Giang Lâm chỉ mỉm cười bao dung, ôm vai ta đi đòi phần thưởng từ đám thiếu niên kia. Không hề nhắc đến sai lầm vừa rồi. 7. Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm thay y phục chuẩn bị vào chiều như thường lệ. Ta mò dưới gối ra một miếng ngọc đen, bò dậy buộc vào hông hắn, sau đó lại nằm phịch xuống ổ chăn. Giang Lâm có vẻ tâm trạng rất tốt, ta cũng rất vui. Ta hỏi hắn tối nay ăn cua ngâm rượu và gà nướng có được không? Giang Lâm gật đầu. Ta hỏi hắn chiều có thể đi thả diều cùng ta không? Giang Lâm đồng ý. Ta định hỏi hắn lát nữa ta muốn. Chưa kịp nói hết câu, Giang Lâm đã mỉm cười xoa đầu ta bảo trong hậu cung ta lớn nhất. Muốn làm gì cứ làm, không cần phải xin phép từng việc. Khi Giang Lâm vừa đi, ta cũng không ngủ nướng nữa. Lập tức bò dậy sai nhà bếp làm thêm nhiều điểm tâm. Ta muốn mời các tú nữ ở Vũ Hoa Các đến dự tiệc trà. Có lẽ vì lời mời quá đột ngột, các tú nữ ở lâu trong cung nhưng chưa có tin tuyển tú. Lần đầu vào vị ương cung, ai nấy đều có vẻ e dè thận trọng. Ta lấy điểm tâm mình thích nhất đãi họ, lại gượng gạo trò chuyện về trang sức châu báu hồi lâu. Mãi đến khi một tú nữ áo xanh mạnh dạn khen ngợi: nương nương nhân hậu dịu dàng, dung mạo thanh nhã, châm phượng ngậm chân châu quấn tơ vàng trên tóc cũng rất xứng với nhan sắc ngọc ngà của người. Rất tôn nhau lên. Chi âm, cuối cùng cũng gặp được người tinh mắt rồi. Ta mừng rỡ, ngươi có thích cây châm này không? Tú nữ áo xanh rụt rè gật đầu, vừa định nói thêm lời khen. Ta đã vội vàng gọi nàng ta lại gần, tháo châm phượng cài lên đầu nàng ta. Hài lòng gật gật đầu, Trân châu xứng mỹ nhân, cách chương.